Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, gia chủ cùng Nguyên Lão. Tụ Hiền Tháp tầng thứ 8, dạng này không được, ngươi lại cho ta tăng lớn chút liều lượng. Khâu Đạt Lâm thấp trầm giọng ra lệnh, tuyệt đối không thể lại thêm liều lượng cao. Ma Y kiên quyết lắc đầu nói, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ngươi về sau liền không thể rời bỏ cái đồ chơi này. Trò cười, ta sao lại bị chỉ là dược vật chi phối? Khâu Đạt Lâm cười lạnh hừ một tiếng, nói ra, được rồi, lời này của ngươi đã nói vô số lần, nhưng cái này mấy lần thêm liều lượng cao về sau, ta còn không phải không có việc gì. Cũng là bởi vì ngươi cái này đoạn thời gian sử dụng giảm đau tán, liều lượng đã vượt qua thường nhân có khả năng tiếp nhận lượng gấp 10 có thừa, cho nên mới tuyệt đối không thể cho ngươi thêm dùng. Lần này, Ma Y thần tình nghiêm túc, thái độ kiên quyết. Khâu Đạt Lâm trợn mắt tròn xoe, ta là gia chủ, đây là mệnh lệnh, ngươi phải nghe lời ta. Ngươi là bệnh nhân, lão hủ là bác sĩ, ngươi mới hẳn là nghe ta. Ma Y một bước cũng không nhường nói, lại nói, lão hủ phục thị lão gia chủ thời điểm, ngươi còn ghé vào bờ ruộng bên trên chơi bùn đâu. Cứ nhiên hoàn cùng ta bưng lên gia chủ giá đỡ tới. Ngươi, Khâu Đạt Lâm lập tức chán nản. Ta cái gì ta? Ma Y chừng mắt liếc hắn một cái nói, đừng đem lão hủ chọc tới. Cùng lắm thì ta đặt xuống chọn từ bất làm đi. Dù sao hiện tại Ngà Cẩn Nhi nha đầu kia cũng tiến triển, lão hủ đối ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Không phải sao? Khâu Đạt Lâm thân hình chấn động, trầm mặc rất lâu mới lại ngạnh sinh sinh địa nói ra, ngài xin bớt giận. Ma Y hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lại nói, lão hủ biết ngươi tự cao tu vi cường tuyệt, luôn luôn không đem ma dược tiểu đạo để vào mắt, nhưng ngươi đừng quên, kia tang lão đầu kia tu vi cùng ý chí lực cũng đều không kém. Cũng bởi vì lão hủ đang cho hắn ra công châm diệp anh đào lúc trộn lẫn một chút tượng cốc hoa, sen nước trái cây, ngươi nhìn hiện tại hắn còn không phải đến ngoan ngoãn cho chúng ta bán mạng. Ngươi chớ có tự đại, ngoặc kép chấm chấm, dù sao tượng cốc hoa sen sản lượng một mực tại gia tăng. Cái đồ chơi này ta nghĩ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Coi như thật sinh ra ỷ lại, cùng lắm thì ta liền vẫn dùng tới. Khâu Đạt Lâm trầm mặc một lát, lại nói, hồ đồ. Ma Y nghe vậy, lập tức nhảy lên cao 3 thước, tức hổn hển địa giận dữ hét, cái này giảm đau tán quá lượng phục dụng đối thân thể có hại vô ích. Trước mắt còn không có thuốc nào chữa được, diện đối với tự nhiên chi lâm cùng cam cốc vũ, người có thể bảo chứng ngươi cả đời này đều có thể tưởng tượng cốc hoa sen một mực trưởng khống tại trong tay mình. Thân là nhất gia chi chủ, người đây là nghĩ chủ động bị người nắm cán vẫn là nghĩ sớm buông tay nhân gian? Lão gia chủ làm sao sinh ra ngươi như thế cái vụng về đồ vật? Khâu Đạt Lâm giờ khóc giờ cười, từ nhỏ đến lớn, ai không khen hắn là Tô Cát Lợi gia tộc trăm năm khó gặp một lần thiên tài? Vụng về dạng này hình dung từ rơi xuống trên đầu của hắn, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá vừa nghĩ tới Ma Y đối với mình lần này tận tình khuyến cáo nhưng chung quy là vì mình, Khâu Đạt Lâm lại cũng không biết nên như thế nào phát tác. Trước mắt lão nhân này, dù sao cũng là phụ thân lưu cho mình ủy thác trọng thần A. Vì trợ giúp mình, hắn nhưng là đem đế đô Ma Y trăm năm danh dự đều dẫm tại dưới chân. Dứt khoát quyết nhiên kéo lấy cam cốc vũ xuống nước. Đây là một vị vì Tô Cát Lợi gia tộc lập xuống công lao hãn mã lão nhân. Liền ngay cả hắn độc nữ Ngà Cẩn Nhi, cũng là tại vị lão nhân này bồi dưỡng ra trưởng thành đến hôm nay trình độ này. Tại Khâu Đạt Lâm trong lòng, Ma Y ở mức độ rất lớn đền bù phụ thân mất sớm mang đến cho hắn đau xót. Chỉ có vị lão nhân này, Khâu Đạt Lâm không cách nào cô phụ. Gặp Khâu Đạt Lâm thần tình trên mặt không ngừng biến hóa, Ma Y thở dài, lại nói, tượng cốc hoa sen bây giờ vẫn là thức tỉnh dược tề trọng yếu nhất nguyên liệu. Không có tự nhiên hệ ma pháp trợ giúp, cái này đồ vật sản lượng bây giờ còn căn bản theo không kịp chế tác thức tỉnh dược tề nhu cầu lượng. Tại lão hủ tìm ra vật thay thế trước đó. Cái này đồ vật không có thể tùy ý lãng phí. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Khâu Đạt Lâm thở dài. Lại vẫn kiên trì nói. Ta đáp ứng ngươi. Đây là một lần cuối cùng. Cho ta thêm đại giảm đau thuốc tán lượng. Ta muốn đi một chuyến Tây Đốn Địch Tư. Ngươi muốn rời đi Cực Bắc Thành. Ma Y nghe vậy sững sờ. Không phải đã nói an tâm dưỡng thương sao? Khâu Đạt Lâm lắc đầu. Không biết vì sao. Gần nhất ta một mực tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy Tây Đốn Địch Tư Thành bên kia có biến cho nên muốn phát sinh. Năng có biến cố gì? Ma Y nhíu mày nói. Gần nhất Bác Nạp Đức không phải vẫn luôn tại truyền về tin tức. Nói ngoài thành đám kia đám ô hợp đã hết biện pháp sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hết biện pháp, cái từ này là ai dạy ngươi? Khâu Đạt Lâm thản nhiên nói. Ngả Cẩn Nhi nhà đầu kia a, Ma Y thuận miệng một đáp. Đột nhiên cả cá nhân bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái từ này tựa hồ là Cam Cốc Vũ. Đúng a, Cam Cốc Vũ người đâu? Chúng ta phái đi tự nhiên chi lâm người. Làm sao đến bây giờ còn chưa truyền về tin tức? Khâu Đạt Lâm trầm giọng nói. Ngả Cẩn Nhi đã từng đã phân phó. Đạt được liên quan tới Cam Cốc Vũ hành tung tình báo muốn nói trước cho nàng. Để nàng vì Tây Đốn Địch Tư phòng ngự làm tốt tính nhắm vào an bài. Nhưng tính toán thời gian. Lúc này tin tức cũng hẳn là truyền về Cực Bắc Thành mới đúng. Ngươi không yên lòng Cam Cốc Vũ đối. Tây Đốn Địch Tư Thành xuất thủ. Tiểu tử kia xác thực được cho một cái biến số. Ma Y nhíu mày nói. Ngả Cẩn Nhi dấu ấn sinh mệnh đâu? Tại nơi này, Khâu Đạt Lâm lật tay lấy ra một đạo dấu ấn sinh mệnh. Đây không phải không có chuyện mà. Ma Y có chút thở dài một hơi. Chờ đến xảy ra chuyện mới đi qua. Chỉ sợ cũng chậm. Khâu Đạt Lâm trầm thanh nói. Ta thế nhưng là cửu giai ma đạo sư. Ta dự cảm. Luôn luôn không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngoặc kép chấm chấm. Lão hủ nhìn nhìn lại miệng vết thương của ngươi. Ma Y do dự một chút. Nói. Khâu Đạt Lâm im lặng giải khai vạt áo. Lộ ra bản thân bị vải quấn chặt phần bụng. Hắn lại đem thấm huyết vải cởi xuống. Một đầu kinh khủng cắt ngang vết thương liền bại lộ tại Ma Y trước mặt. Vết thương chung quanh hòa hợp một vòng bạch sắc quang mang. Đôn đốc nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép kín. Đây là Ma Y dược vẫn như cũ đang có tác dụng đánh dấu. Nhưng mà rất nhanh, một đạo hôi mang hiện lên. Vết thương nhưng lại lập tức lần nữa vỡ ra. Mang theo phần bụng xung quanh cơ bắp đều không chỗ ở run rẩy. Vết thương vô số lần khép lại. Lại vô số lần xé rách. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Vô số nhỏ bé huyết châu chính liên tục không ngừng địa tự thương hại miệng thấm ra. Làm khó Khâu Đạt Lâm một mực nhẫn thụ lấy thống khổ như vậy. Trên mặt lại mảy may không có biểu hiện ra ngoài. Giọng nói càng là không có chút nào dị thường. Khôi phục được rất không lý tưởng a. Không hổ là Tây Phất Luân Tát Sát Chiêu. Ma Y lắc đầu nói. Nguyên lai hắn còn có như vậy năng lực. Trước kia lại là coi thường hắn. Hắn cái này một cái đánh lén. Vốn là muốn mạng của ta. Bất quá. Thương thế kia lại không phải bái Tây Phất Luân Tát ban tặng. Khâu Đạt Lâm thản nhiên nói. Chính ta kiểm tra qua. Tạo thành cái này đạo vết thương năng lượng đến từ Tây Phất Luân Tát. Bây giờ trên thực tế đã bị ta loại trừ sạch sẽ. Mà duy trì cái này đạo vết thương tiếp tục xé rách lực lượng. Lại là đến từ một người khác. Ta cầm cỗ lực lượng này không có biện pháp. Gió, Ma Y ánh mắt ngưng tụ. Khâu Đạt Lâm nặng nề gật gật đầu. Hiện tại, ta chỉ muốn để đầu này vết thương. Tại ta ngâm sướng chú ngữ thời điểm không muốn quá độ quấy nhiễu ta. Nghĩ đến kia tăng bên kia tin tức tốt cũng nhanh đến. Một khi xác định y xâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát không rảnh tay chú ý. Ta lập tức liền tiến về Tây Đốn Địch Tư. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.